Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 304, Bất Động Pháp Vương Ấn, Góc Truyện Audio.com. Đối mặt cường đại Nguyên Thành, Tô Nham đem chính mình sở hữu tất cả năng lượng đều lập tức bạo phát đi ra, khí thế không hạn chế kéo lên, chiến ý ngập trời. Thật sự là không biết sống chết, đã như vậy ta Nguyên Thành hôm nay tự triệt để ra tay, đem mấy người các ngươi hết thảy giết chết. Nguyên Thành tùy ý cười nói, hắn nói hời hợt căn bản không đem Tô Nham bọn người để ở trong lòng, cũng khó trách hắn có cường đại như thế tự tin, huyền vũ cảnh nhị trọng thiên cùng huyền vũ cảnh bát trọng thiên ở giữa chênh lệch quá lớn, tại hắn xem ra, mặc dù người trước mắt lại thiên tài, cái này cái hào rộng, cũng là không thể vượt qua đấy. Giống, Tô Nham ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, đón lấy, một đóa sáng chói hỏa liên theo hắn hướng trên đỉnh đầu lao ra, hỏa liên xoay quanh kích động, đãng ra vô cùng ánh lửa, nương theo lấy tí tí sấm sét chi âm, chỉ nghe một tiếng bén nhọn minh rít gào, một chỉ sông thiên hỏa điểu bắt đầu từ hỏa liên bên trong xuyên ra, thần điểu khổng lồ vô cùng, đủ có vài chục trượng, đem chọn cái âm u địa vực đều chiếu rọi một mảnh đỏ bừng, trong thiên địa độ ấm bỗng nhiên tăng lên, liền cửu u chi khí đều bị cháy, có thể tưởng tượng hỏa điểu chỗ mang theo độ ấm cao cỡ nào. Hỏa rực bốc lên, hai cái sắc bén móng vuốt sắc bén, mắt thần mang theo lạnh như băng hàn mang, thần điểu rồi đột nhiên đáp xuống, hướng về Nguyên Thành phốc giết đi qua. Cùng lúc đó, một mặt xích kim sắc kim thuẫn từ trên trời giáng xuống, hóa thành kim sắc bình chướng, đập vụn hết thảy. Hơn nữa, một đầu hoàn toàn có thương nước tạo thành thủy long phần phật hình thành, giống ra cực lớn rồng ngâm, gia nhập chiến đoàn. Tô Nham vừa ra tay, thanh thế chấn trở mình toàn trường, cuồng bạo năng lượng, phá hủy một tòa lại một cái ngọn núi. Mẹ, hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Đang tại cùng truy phong đại chiến Phàm Giang Sơn nhịn không được mở miệng nói, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu tâm thần đến chú ý Tô Nham cùng Nguyên Thành ở giữa chiến đấu, bởi vì cái kia không thể phá vỡ con lừa chân như ảnh tùy hình giống như lại đạp đi qua, bất quá chỉ cần Nguyên Thành ra tay, hắn tự tin Tô Nham hẳn phải chết, đến lúc đó Nguyên Thành dọn ra tay đến diệt sát trước mắt cái này đầu con lừa cùng mặt khác hai tên gia hỏa, làm theo đại hoạch toàn thắng. Tại lúc này, Phàm Giang Sơn mới chính thức may mắn chính mình đem Nguyên Thành thỉnh đi qua, bằng không, chẳng những không thể giết chết đối thủ, chỉ sợ đối phương tất cả mọi người muốn chôn cùng. Thật là sắc bén chiến kỹ, liền bản thân đều không phải không thừa nhận, ngươi thật sự là rất cường, đáng tiếc loại thủ đoạn này đối phó ta còn kém quá xa. Đối mặt Tô Nham như thế công kích, Nguyên Thành không sợ chút nào, hắn biểu lộ tùy ý, bàn tay lớn nhẹ nhàng một chảo, cầm ra một cái phương viên 10 trượng lớn nhỏ vòng xoáy, năng lượng cường đại theo vòng xoáy bên trong lao ra, va chạm hướng Tô Nham phát ra ra công kích. Rầm rầm, liên tục không ngừng bạo phá chi âm, năng lượng cuồn cuộn đã đem một mảnh kia chiến trường cho hoàn toàn bao trùm, khói đen nhấp nhô tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Tô Nham phát ra ra công kích toàn bộ gặp Nguyên Thành hủy diệt. Nguyên Thành vừa xài bước ra trực tiếp theo cuồn cuộn khói đen bên trong đi ra, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết đánh ra một đạo pháp ấn, kỳ quái pháp ấn dấu hiệu hình thành ông ông tác hưởng, hướng về Tô Nham ấn đi. Cái này, Góc Truyện Audio.com. Nguyên Thành quả nhiên cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn, bất quá lại muốn nhờ áp lực của hắn đến tôi luyện thoáng một phát. Tô Nham trong nội tâm ám động, cái kia pháp ấn cho hắn rất lớn áp lực, áp bách hắn nguyên lực đều có chút bất lực, bất quá hắn cũng không sợ, chiến ý xoay ngược lại đến đỉnh điểm, lưu tinh bộ bước ra, lưu lại đạo đạo ảo ảnh, trong tay đánh ra vô cực đại đạo tại trước người của hắn, một cái cự đại thái cực bình chướng hiện hiện mà ra. Tiểu tử, tại ta cái này pháp ấn phía dưới, mặc ngươi tất cả năng lực cũng muốn bị áp thành bột mịn, hủy diệt a. Nguyên Thành thanh thế to lớn, khống chế được pháp ấn hướng về Tô Nham đè xuống. Ken két, áp lực cường đại khiến cho Tô Nham trước người thái cực bình chướng phát ra ken két vỡ tan thanh âm. Thật là lợi hại, Tô Nham trong nội tâm chấn động, huyền vũ cảnh bát trọng thiên cao thủ cường đại không thể tưởng tượng, huyền vũ cảnh bên trong cũng là có cánh cửa, huyền vũ cảnh thất trọng thiên cùng bát trọng thiên tựu là một đạo khảm, rất khó vượt qua, một khi vượt qua thực lực cũng không thể so sánh nổi, tựu giống với hiện tại đây ba u chi trong đất Tô Nham hoàn toàn có thể đủ cùng huyền vũ cảnh thất trọng thiên cường giả chống lại, nhưng là gặp được huyền vũ cảnh bát trọng thiên Nguyên Thành, muốn khắp nơi bị áp chế. Thái cực đồ, Tô Nham khẽ quát một tiếng, thái cực đồ xoay quanh mà ra, toàn bộ đồ đạt tới cùng trước người thái cực bình chướng lớn nhỏ, cả hai hợp nhất uy lực lập tức chuẩn bị, đem sắp vỡ vụn thái cực bình chướng cho vững chắc, đồng thời, Tô Nham vừa xài bước ra trực tiếp đi vào thái cực đồ âm dương nhãn bên trong. Tại âm dương nhãn bên trong, ngũ hành địa cùng chi âm chi khí chuyển hóa làm một cổ hỗn độn khí thức, vì Tô Nham gia trì liên tục không ngừng năng lượng, Tô Nham một phát bắt được màu xanh lá âm dương tuyến, đối với phía trước pháp ấn tựu chạm tới. Âm dương tuyến phi thường thần bí, vô kiên bất tồi, chạm tại pháp ấn phía trên, phát ra phịch một tiếng tiếng nổ, vậy mà tại pháp ấn thượng diện lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Hào tiểu tử, lại có thể hủy hoại bản thân pháp ấn. Nguyên Thành nhướng mày, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, tựa hồ không tin Tô Nham có thể đối với chính mình pháp ấn tạo thành hủy hoại, bất quá theo hắn gia trì, pháp ấn lần nữa ngưng kết dùng so với trước càng thêm uy thế cường đại phốc áp mà đến. Dốc hết sức phá vạn pháp, Tô Nham hét lớn, hắn tại thái cực đồ bên trong, chịu tải hai hai hợp nhất lực lượng, lại phối hợp vô cực đại đạo cương nhu nguyên lý, ẩm ẩm đánh ra một quyền này, giống như sấm sét giữa trời quang, sáng chói nắm đấm, trùng trùng điệp điệp đập nện tại pháp ấn phía trên. Phanh, năng lượng dư ba bốn phía ra, đem phía dưới hắc sơn toàn bộ phá hủy, liền loạn thạch đều bị năng lượng cho bốc hơi mất, có thể tưởng tượng một quyền này cường đại, mặc dù pháp ấn cường đại trở lại, giờ phút này cũng phát ra ken két vết rạn, lung lay sắp đổ. Bang bang, Tô Nham mãnh liệt phốc trên xuống, liên tục đánh ra vô số quyền, cái kia pháp ấn không cách nào thừa nhận như thế lực lượng, oanh một tiếng bạo liệt ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ. Cái gì, cái kia Nguyên Thành kinh hô một tiếng, nhìn xem Tô Nham giống như chứng kiến quỷ, một cái huyền vũ cảnh nhị trọng thiên tiểu tử, lại có thể hủy diệt. Góc chuyện audio.com, chính mình đánh ra pháp ấn, đây là hắn trước khi chỗ không cảm tưởng giống như đấy. Tốt ngươi triệt để chọc giận ta, đã như vậy ta tự thi triển sát chiêu, đem ngươi triệt để chém giết, bất động pháp vương ấn. Cái kia Nguyên Thành bị Tô Nham kích ra lửa giận, hắn lăng không dẫm trận tại chỗ, hai mắt xích minh, khí thế bốc lên, chỉ thấy hai tay của hắn tầm đó tràn ra huyền diệu ấn pháp, đón lấy, một cực lớn pháp vương hư ảnh là hiển hiện mà ra, hướng về Tô Nham áp đi, hắn đi lên tự phát ra như thế sát chiêu, rõ ràng cho thấy sẽ đối Tô Nham tiến hành nhất kích tất sát. Bất động pháp vương ấn sao mà cường đại, tại xuất hiện trong nháy mắt Tô Nham cũng cảm giác được áp lực cường đại, mặc dù có thái cực đồ cùng vô cực đại đạo gia trì cũng không được. Huyền vũ cảnh bát trọng thiên, quả thực lợi hại. Tô Nham trong nội tâm giật mình, nhưng lại cũng không lùi bước, cả người hắn như trước cùng thái cực đồ dung hợp, âm dương tuyến đang không ngừng chuyển động, tùy thời chuẩn bị lao ra, đồng thời Tô Nham thi triển vô thượng thánh thuật Diêm Vương vấn thế, một cổ cường đại hủy diệt cùng tử vong khí thức theo thái cực đồ bên trong lao ra. Tội ác thế nhân, ta đại biểu khống chế vô số sinh linh Diêm La đến thu linh hồn của ngươi. Tô Nham trong miệng thốt ra tử vong âm phù, trong lúc nhất thời, khắp trên chiến trường khắp nơi đều bị tử vong khí tức cùng ý chí tràn ngập, những cái kia tử vong chi khí phối hợp cửu âm chi khí hình thành vô số tử vong liêm đao, gió lạnh gào thét hướng về bất động pháp vương ấn tự chạm tới. Ngày đó cùng Ma U một trận chiến, Tô Nham đối với Diêm Vương vấn thế cảm ngộ càng thêm khắc sâu, giờ phút này phát huy ra đến, ngay tiếp theo chung quanh trong chiến đấu mọi người nhận lấy ảnh hưởng. Mẹ, đây là cái gì tà thuật, ta cách xa nhau xa như vậy đều muốn chịu ảnh hưởng, tâm thần nhộn nhạo, không phải tà thuật, dĩ nhiên là vô thượng thánh thuật, nghe đồn sau lưng của hắn có đại thánh, xem ra là thật sự. Phạm Giang Sơn giật mình nói, liên tục đại chiến, hắn một mực bị truy phong áp chế, đã bị một ít thương thế, nếu không phải là dùng hai địch một chỉ sợ đã bị chết tại truy phong cái kia kim sắc chân phía dưới, bây giờ nhìn đến Tô Nham thi triển vô thượng thánh thuật trong nội tâm không khỏi kinh hãi. Bang bang, tử vong liêm đao chạm tại bất động pháp vương ấn phía trên, chém ra mảng lớn hỏa hoa, khôn cùng tử trí hướng về Nguyên Thành đánh tới, cái kia Nguyên Thành sắc mặt chấn động, không dám lãnh đạm, vội vàng thi triển mặt khác đích thủ đoạn ngăn cản. Lại có thể thi triển vô thượng thánh thuật, người này quá cường đại, hắn nếu là cùng ta một cái cấp bậc đoán chừng lập tức sẽ bị hắn giết chết, người này tuyệt đối không thể lưu lại, hôm nay nhất định phải giết chết, bất động pháp vương ấn, cho ta nát bấy. Nguyên Thành sợi tóc cuồng loạn nhảy múa, sát cơ vô hạn, Tô Nham Diêm Vương vấn thế tuy nhiên cường đại, nhưng là do ở hai người thực lực sai biệt quá lớn, cũng không thể đối với hắn tạo thành chính thức uy hiếp, tối đa tạo thành một ít ảnh hưởng mà thôi. Rầm rầm, bất động pháp vương ấn lần nữa cường tráng lớn gấp đôi, không sợ tử vong chi khí, hướng về Tô Nham áp bách mà đi. Thất tinh hỏa tuyền kỳ cho ta chạm. Tô Nham thấy thế, không hề che giấu, lưỡng cán thất tinh hỏa tuyền kỳ đồng thời xuất hiện trong tay, đảo loạn hư không. Cách chương.